Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, có nguyên tắc kẻ tham ăn, không thể chấp nhận, chương 48, có nguyên tắc kẻ tham ăn, không thể chấp nhận lão đầu mập cầm trong tay gà rừng. Thiêu nướng vị trí tới gần quá hỏa diễm, trở mình tốc độ lại chậm mani phải biết rằng, dùng lửa nướng thức ăn cùng thiêu nướng than có thể hoàn toàn không giống nhau. Thiêu nướng than dùng đều là chuyên môn chế luyện thiêu nướng than. Dễ nhen nhóm, hỏa lực đều, quan trọng nhất là không có khói. Thế nhưng củi lửa đây, hỏa lực không cùng, khói rất nặng, những thứ này khói chính là không có thiêu khô sạch than cho. Sẽ ở trong ngọn lửa bay lên, chất dính tại da gà trên, nguyên do chỉ chốc lát sau, lão đầu trên tay con này gà rừng đã bị đốt đen. Đây cũng không phải rán, mà là bề ngoài bao trùm một tầng than cho, ăn không chỉ ảnh hưởng vị, hơn nữa sẽ phát khổ. Tuy rằng lão đầu thỉnh thoảng bôi điểm dầu, nhưng cũng không sửa đổi được than cho càng ngày càng dày tình huống. Xem lão đầu cái này tư thế, nướng cháy cũng là chuyện sớm hay muộn, dùng củi lửa thịt nướng, nhưng là một cái độ khó cao sự việc, thiêu nướng than các đại sư phụ đều chưa chắc có thể làm tốt. Lão đầu thì càng kê monster đây cũng là có thể lý giải sự tình. Lão nhân này thân phận gì? Bình thường thời gian vô cùng chân quý. Nơi nào còn có thể mình làm cơm ăn? Chủ nghệ của hắn tự nhiên là không dám khen tặng. Huống chi củi lửa thịt nướng. Độ khó lại miệng lớn, này căn bản là phung phí của trời a. Làm một kẻ tham ăn. Ách, không đúng. Làm một đối với mỹ thực rất có nghiên cứu mỹ thực người yêu thích. Dịch Vân cảm thấy quả thực không thể nhẫn nhịn, mắt thấy lão đầu đem gà nướng xong, rắc lên các loại đồ gia vị, sau đó hiến bảo tựa như đem kia bị khói hun đen gà nướng cho Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân cảm thấy căn bản không địa phương hạ miệng a. Thế nhưng Lâm Tâm Đồng tựa hồ cũng không ngại, nàng nói một câu, tạ ơn lão sư, liền nhận lấy gà nướng tới, cái miệng nhỏ ăn. Đôi môi nàng hồng nhuận tinh xảo, thế nhưng ăn này gà nướng, chỉ chốc lát sau đôi môi đều bị nhuộm đen. Một màn này, nhìn Dịch Vân khóe miệng quất thẳng tới, thật là phá hoại phong cảnh. Lão đầu thương yêu đồ đệ, quay đi ra gà nướng, tự nhiên là trước cho đồ đệ. Dịch Vân mà, không cần suy nghĩ, nhất định phải cái cuối cùng. Bất quá như vậy Dịch Vân cũng cực kỳ cảm tạ. Suy cho cùng loại này gà nếu quả thật đem ra bán, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, giống như Liên Thành Ngọc loại người như vậy, là tuyệt đối không ăn nổi. Lão đầu mập nướng hết con thứ nhất gà, lại bắt đầu nướng con thứ hai, con thứ nhất cho Lâm Tâm Đồng, lão đầu còn nướng được khác thường dùng tâm, này con thứ hai là cho chính hắn, vẻ ngoài thì càng kê monster thế nhưng... Lão đầu lại đối với tác phẩm của mình rất là hài lòng. Hai con gà đều nướng xong. Này lão đầu mập theo trong nhẫn xuất ra một bầu rượu tới. Một bên hữu tư hữu vị ăn gà nướng. Một bên bẹp bẹp uống rượu. Uống xong còn một mặt hưởng thụ bộ dạng. Dâu bạc một vành. Về sau hắn đột nhiên suy nghĩ cái gì. Nhìn Dịch Vân một mắt. Lười biếng nói. Đây chẳng qua là ngươi. Chính ngươi nướng đi, lão nhân ta sẽ không hầu hạ ta ngất. Dịch Vân không lời, tuy rằng hắn không trông cậy vào lão đầu cho hắn gà nướng. Thế nhưng, lão nhân kia trước nói cái gì? Có thể nếm được lão phu tay nghề người. Cũng không nhiều a. Lời nói này đi ra. Dịch Vân còn tưởng rằng lão đầu muốn gà nướng cho mình ăn đây. Bây giờ nhìn xem, quả nhiên không đùa giỡn. Muốn cho Dịch Vân tự mình nướng, Dịch Vân thành thực trong cũng không có gì phổ, hắn mặc dù đối với mỹ thực rất có nghiên cứu, nhưng hắn dù sao cũng là người hiện đại, dùng lò nướng cùng không khói than, hắn đương nhiên có thể nướng ra một con kinh ngạc màu mỡ gà nướng tới. Bất quá dùng củi lửa nướng sao, đó là thật không đi, kia củi lửa trong khói cho là không ngăn nổi, vô luận như thế nào trở mình. Xác định vững chắc sẽ dính vào thịt gà trên. Ta nói tiền bối, ngươi có nồi sao? Dịch Vân cực kỳ cung kính mở miệng hỏi. Làm một có nguyên tắc kẻ tham ăn. dù cho hắn lại đói, lại khẩn cấp, cũng tuyệt đối không thể chấp nhận. Tự mình hai tháng này tới, nhưng là lần đầu tiên thấy thịt a, huống chi vẫn là như vậy cực phẩm thịt. Có a, lão đầu nói qua, thật đúng là theo trong nhẫn xuất ra một cái nồi tới. Này nồi không biết tài liệu gì làm, công nghệ tinh xảo, lớn nhỏ vừa tầm, Dịch Vân rất hài lòng. Sau đó Dịch Vân liền bắt đầu bận việc vùng lên, hắn bắt đầu chia phân biệt lão đầu mang ra ngoài đồ gia vị. Như thế để cho hắn kinh hỉ, những thứ này đồ gia vị cực kỳ toàn bộ, dầu muối tương giấm chẳng hạn đều có, thậm chí có một loại thực vật đồ gia vị, có điểm tương tự với hành thái rau thơm một loại. Cái kia, rượu có thể mượn dùng một chút không? Dịch Vân lại hỏi, rượu, ngươi tính toán bồi lão nhân quát hai chung sao? Lão đầu nghe xong sững sờ, liền cười hắc hắc giao cho Dịch Vân. Tiểu tử này lại còn là rượu ngon người. Hắn tuy nhiên nhỏ mọn, nhưng uống rượu phương diện, thế nhưng có bạn rượu mới tốt, như vậy uống mới có ý tứ. Trước mắt tiểu hài tử này tuy rằng hắn không thế nào ưa thích, nhưng cũng tính có chút ít còn hơn không. Suy cho cùng Lâm Tâm Đồng không uống rượu, lão đầu mập đã liên tục một năm tự rót tự uống. Lão sư, Lâm Tâm Đồng có một số hết chỗ nói rồi. Ngươi làm sao có thể cho tiểu hài tử uống rượu? Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới. Dịch Vân dĩ nhiên đem thịt gà lượng nước phung làm sao? Đổ ra một chút rượu tới, đều đều quét lên tại thân gà. Gà ổ bụng bên trong đều không có rơi xuống. Tiểu tử, ngươi làm gì thế đây? Lão đầu trừng mắt, râu mép thổi một cái. Hắn đây chính là ngàn năm trần nhưỡng, làm một yêu rượu người. Hắn có thể không thể chịu đựng tự mình rượu lãng phí. Nấu ăn a, Dịch Vân ngẩn ra. Đương nhiên nói, không thể không nói, rượu này thế nhưng thật tốt a, hương vô cùng. Cũng không biết là thiên tài địa bảo gì chế riêng cho đi ra. Phòng chừng uống một hớp, đều đối với tu vi có chỗ tốt. Nấu ăn, rượu có thể nấu ăn. Lão đầu mập hỏi ngược lại, một bộ căn bản không tin tưởng bộ dạng. Dịch Vân sửng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên suy nghĩ minh bạch một điểm money cái thế giới này nấu nướng thủ pháp. Sợ là cùng địa cầu có khác nhau rất lớn. Thực sự ẩm thực văn minh không gì sánh được sán lạn hoa hạ. Cổ đại thời gian, nấu nướng thủ pháp nhưng cũng tương đương chỉ một. Đường tống thời gian, cơ bản làm cơm phương thức chính là chưng cùng nấu. Mặc kệ đồ ăn cũng tốt, thịt cũng tốt, cộng thêm muối, đắp lên nồi, nấu chín liền ăn, đến mức cái gì chiên xào nấu rán, lựu, trần, khói hun, rượu ướp chi loại đủ loại nấu ăn thủ pháp. Đều là cận đại đời sống vật chất phong phú về sau mới phát triển trở thành hệ thống. Ở nơi này dị thế giới, đại hoang liền không cần nói, lao động mọi người sinh hoạt phi thường gian khổ, nào có tinh lực cùng tài liệu đi nghiên cứu nấu ăn. Đến mức giàu có trong thành thị, những thứ kia phú quý người đều là cường giả, bọn họ say mê tập võ, trận pháp, luyện chế hoang cốt chi thuật. Căn bản không có thời gian đi nghiên cứu làm như thế nào đồ ăn. Chỉ có những đại gia tộc kia hạ nhân, sẽ nghiên cứu những thứ này. Những người này làm đồ ăn ngược lại cũng không tồi. Suy cho cùng thời gian dài dằng dặc tích lũy xuống, cũng có rất nhiều nấu ăn tâm thế, nhưng nói riêng về nào đó một cái phạm vi nhỏ bên trong khu vực. Nấu nướng thủ pháp dù sao cũng có hạn, Dịch Vân dùng dầu, tương bôi liền thân gà. Tại gà ổ bụng trong lại ngã một chút rượu, rắc lên một chút cùng loại hành tây đoạn rau thơm đồ gia vị. Loại này đồ gia vị Dịch Vân hưởng qua, thông qua một cái kẻ tham ăn thiên phú để phán đoán. Nó không thể so với hành tây cùng rau thơm kê monster, sau đó chính là then chốt. Dịch Vân dùng một khối sạch sẽ vải thô bao ở thân gà. Ở trong nồi thả vào đại lượng muối ăn, thẳng đến muối đem gà chôn. Bao chặt chẽ, phong nồi bắt đầu trưng. Lão đầu mập mặt đầy hoài nghi được nhìn Dịch Vân, dùng nhiều như vậy muối đem gà cấp bao. Vậy còn không được mặn chết à? Này bộ tộc nhỏ nghèo bọn nhỏ, có phải là không có muối ăn à? Thế nhưng lại không muối ăn cũng không có thể như vậy à? Thật là hết chỗ nói rồi. Lão đầu mập cười nhạt, đứa nhỏ này cũng là đủ khác người. Hắn tiếp tục ăn tự mình gà nướng, nhưng là Lâm Tâm Đồng lại dừng lại, tò mò nhìn Dịch Vân giá tại hỏa trên chiếc nồi kia. Từ từ, trong nồi truyền ra mùi thơm rất không rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì mấy người đều là tu võ người. Ngũ giác mẫn duệ, căn bản người không thấy, như thế nhạt mùi thơm, có thể ăn ngon sao? Lão đầu mập đã đem tự mình gà nướng ăn xong rồi. Chưa thỏa mãn liếm liếm vừa thô lại ngắn ngón tay, mà ngay tại lúc này, Dịch Vân xốc lên nồi, dùng cái thìa đẩy ra nóng bỏng muối ăn, đem gà lấy ra ngoài, thơm ngào ngạt muối hấp gà, cứ làm như vậy tốt, mà ở muối phong bị mở ra trong nháy mắt, một mùi thơm chi khí truyền đi ra, để cho Dịch Vân thèm ăn nhỏ dãi. Dịch Vân ngạc nhiên phát hiện, hôm nay hắn tuyệt đối vượt qua trình độ phát huy. Đương nhiên này nguyên nhân chủ yếu nhất là gà bản thân vấn đề. Loại này bao hàm năng lượng chân quý thịt gà, nếu so với trên địa cầu thức ăn gia súc gà không biết tốt ra gấp bao nhiêu lần tới. Còn có rượu, đây đều là thiên tài địa bảo sản xuất rượu. Chỉ cần cộng thêm men rượu không cần phải xen vào, thả cái mấy trăm năm, đây tuyệt đối là say thần tiên rượu ngon. Hai người kết hợp. Để cho Dịch Vân muối hấp gà làm xong rồi cao độ trước đó chưa từng có. Gì, lão đầu râu mép thổi một cái, mắt tức khắc trợn tròn. Hết chương.